Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 365, buông tay đánh một trận. Góc truyện audio.com. Loạn tiễn bắn một lượt, hoàn toàn không cách nào né tránh. Hơn nữa hắn còn muốn né tránh dưới chân vô quang thiên viêm chủ. Điều này làm cho Lạc Nhật tinh thần cũng vô pháp kiên trì bao lâu. Rốt cục, khi hắn thuần dương phòng ngự hao hết phía sau, chờ đợi hắn chỉ có vạn tiễn xuyên tâm. Lượng máu của hắn điên cuồng giảm xuống. Lục thần thậm chí không có bạo nổ hắc quan tử vực cuối cùng kết toán thương tổn. Lạc Nhật tinh thần đã lượng máu thấy đáy. Chỉ lưu lại cuối cùng một điểm lượng máu. Bổn chàng thi đấu. 19 khu duy ngã độc cuồng. Trên lôi đài cho thấy thật to thắng lợi tiêu chí. Chúc mừng ngài tấn cấp dưới một vòng đấu. Ngài tùy thời có thể chuẩn bị tiến nhập cuộc kế tiếp thi đấu thể thao. Cá độ hệ thống hoàn thành công tác thống kê. Ngài tổng cộng thu được 640 vạn kim tệ. Đã cấp cho đến ngài ba lô. Lục thần kiểm tra một hồi ba lô. 640 vạn kim tệ đã đến sổ sách. Hắn thỏa mãn gật đầu. Kiếm một khoản nhỏ a, cũng không tệ lắm. Làm lục thần ngẩng đầu thời điểm. Lại phát hiện chung quanh khán giả chính nhất khuôn mặt bất khả tư nghị xem cùng với chính mình. Nhất là Lạc Nhật tinh thần. Trong mắt không cam lòng. Khiếp sợ. Thậm chí khuất nhục đã không cách nào ẩn giấu. Người không có khả năng thắng ta. Người kỹ năng rõ ràng như vậy rác rưởi. Người là loại kém chủng tộc. Người không nên đắc ý, ta hy vọng ngươi có thể nhiều thắng mấy trận. Đến lúc đó ngươi có thể thấy được chúng ta 44 khu tinh hệ phục cường giả chân chính thực lực. Hắn sẽ giúp ta báo thù. Hùng hăng hành hạ đến chết ngươi. Đang ở khởi động lượng tử truyền tống trình tự. Không bao lâu, lục thần xuất hiện sau lưng một đạo lỗ đen truyền tống môn. Lục thần chậm rãi đi hướng truyền tống môn. Khi tiến vào truyền tống môn một khắc kia, lục thần để lại một câu nói. Tốt, giúp ta truyền cáo hắn. Tốt nhất không nên khiến ta thất vọng. Dứt lời, lục thần liền biến mất ở truyền tống môn chung. Thẳng đến truyền tống môn tiêu thất. 44 khu tinh hệ phục mới. Chỉ có rối loạn lên. Tên kia thật mạnh. Những kỹ năng kia đẳng cấp không cao lắm. Thế nhưng phối hợp lại, hiệu quả tốt đến kỳ lạ. Dĩ nhiên có thể tránh thoát thuần ảnh áp chế quảng cáo. Hắn thanh kia cung là nơi nào lấy được? Thật mạnh a. Không riêng gì kỹ năng phối hợp hợp lý, hắn tâm tư quá kín đáo. Kỳ thực ta vừa rồi tính qua, tà dương bá thể cường công sử dụng thời cơ hồ là hoàn mỹ. Khi đó nếu như hắn không cần lộ tuyến càng quỷ dị hơn cấp tốc di chuyển. Như vậy tà dương hoàn toàn có thể trúng mục tiêu. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác như vậy quả quyết sử dụng đổi mới. Từ địch nhân ra chiêu, coi như ra địch nhân tin tức. Phần này năng lực phân tích, quả thực rất mạnh. Có thể bọn họ không tính là loại kém chủng tộc. Cái kia ngược lại không đến nổi. Bọn họ chỉ có trắc trở hình thức. Hơn nữa tên kia cũng chỉ có một bả chợt hiện kim. Chúng ta phục cao thủ chân chính ra ngựa hắn khẳng định không phải là đối thủ. Lạc Nhật tinh thần thở dài một tiếng. Không nghĩ tới chính mình thủ thanh tú cứ như vậy làm hỏng. Đúng vào lúc này, hắn bỏ vào một cái tư nhân truyền âm. Tinh Trần, lên cấp chứ. Vừa nhìn thấy đối phương ID, Tinh Trần càng giống như gắn tức giận bóng cao su. Vừa áy náy lại là tự trách. Sư phụ, ta bị người đánh bại. Xin lỗi, ta không có biện pháp ở sân đấu cùng ngài sẽ sư. À, cái gì? Thua, người thuấn ảnh cùng thương vương dùng đã có chút hỏa hầu. Người là gặp khu nào cao thủ? Sư phụ ta, không phải, là 19 khu, chắc chờ dùng, người chờ chút, ta hiện tại qua đây. Lục thần ra khỏi dự bị sân đấu, trở lại chính mình, lên sân khấu, phía sau, lục thần nhìn trống rỗng chu vi, khẽ lắc đầu. Nhìn người ta sân nhà, ở nhìn ta một chút, Đây cũng quá thê lương a, lúc này đây Tiến Nhập Dự bị sân đấu. Lục thần thu hoạch vẫn rất lớn. Ngoại trừ kiếm chút 240 vạn kim tệ. Lục thần thu hoạch lớn nhất chính là mở rộng nhãn giới. Gặp cường giả, Lạc Nhật tinh thần thực lực rất mạnh. Nếu như không phải huyền giáp, hắn thật có hy vọng dây chính mình một cái mạng. Cho nên xem ra ta còn không phải mạnh nhất a, lục thần khẽ nhíu mày. Bất quá như vậy cũng rất tốt. Dù sao cũng hơn buồn chán mạnh hơn nhiều. Không nói chuyện nói. Một cái địa ngục cấp khó khăn phục vũ khí. Hơn 8.000 người cũng mới đặt tiền cuộc hơn 5 triệu. Cảm giác bọn họ cũng rất nghèo a, đúng rồi. Ta hẳn là làm cho trái đất người chơi qua đây đặt tiền cuộc. Qua mấy lần vậy cũng có thể kiếm không ít tiền. Như vậy cũng có thể giúp bọn hắn vượt qua tiền kỳ cửa ải khó khăn. Nghĩ tới đây, lục thần triệu hồi ra cửu dực, phản hồi trái đất thôn. Hai ngày này, 200 vạn nhị trọng thiên vực người chơi đã bắt đầu dẫn dắt trái đất người chơi soát dã. Trái đất thôn bản đồ rất lớn. Ở cửu dực bên trên lục thần liền thấy từng cái khu vực đều có luyện cấp đội ngũ. Xem ra nhị trọng thiên vực đám người kia coi như hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Đi tới trái đất thôn đại bản doanh. Một đám các quốc gia đại biểu. Nhân vật trọng yếu nhìn một cái đứng ở cửa nhân. Nhất thời khiếp sợ đứng lên. Vô danh. Là hạ quốc vô danh. Người rốt cục xuất hiện. Lục thần đối với bọn họ khẽ gật đầu. Thiết huyết trường thành đâu? Còn có nhị trọng thiên vực người chơi đại biểu đâu? Ta có sự kiện muốn nói với các ngươi một cái. Lập tức có người đi thông báo thiết huyết trường thành bọn họ. Hôm nay trái đất thôn cũng đẩy lại một tòa không nhỏ phòng tổng chỉ huy. Thiết huyết trường thành, các quốc gia công hội liên minh đại biểu quân đội, cùng với nhị trọng thiên vực đại biểu lôi âm, tên lão giả kia đà la hành giả các loại. Chờ, ngồi hơn 300 người. Vô danh đem chính mình ở dự bị sân đấu từng trải cùng đại gia chia sẻ một cái. Cho nên, người chỉ chớp mắt liền buôn bán lời 240 vạn kim tệ. Lôi âm đối với vô danh không có gì địch ý, lúc này nghe được vô danh nói. Không khỏi vẻ mặt khiếp sợ. Không thể nào đâu. Đà la hành giả cũng kinh ngạc nói. Trước đây ta cũng nghe người ta nói có người đi sông dự bị sân đấu. Thế nhưng tuyệt đại bộ phận người đều không có tư cách tiến nhập. Chỉ có một số ít người đi vào. Nhưng rất nhiều người ở sau khi đánh xong liền bị đấu loại. Chỉ có mấy người thành tích chúng ta không thể nào biết được. Thì ra trong sân đấu có thể kiếm tiền. Vô danh tiên sinh, ta nghe nói ngươi cùng cuồng ma quan hệ không cạn. Nhưng coi như ngươi là cuồng ma bằng hữu, ta có thể vẫn là muốn nghi vấn một cái. Xin hỏi, người bao nhiêu cấp quảng cáo? Lục thần suy nghĩ một chút. Nói rằng, 75, cái này, không riêng gì đà la hành giả khiếp sợ. Tại chỗ trái đất đại biểu cũng từng cái nghẹn họng nhìn chân chối. Không thể nào đâu, vô danh tiên sinh, chúng ta không phải hoài nghi thực lực của ngươi. Chỉ là, ngươi mới vừa tới nhị trọng thiên hơn một tháng a. Ngược lại là đà la hành giả bọn họ kiến thức rộng rãi. Vô danh tiên sinh, người có phải hay không có? Có thần uy phía sau. Đẳng cấp biết khá cao. Điểm này đối với nhị trọng thiên người chơi mà nói. Đã không phải là bí mật gì. Lục thần khẽ gật đầu. Cấp bậc của ta không trọng yếu. Ta lần này là tới nói cho các ngươi biết tin tức này. Nếu như các ngươi tin tưởng ta, đại khái có thể đem kim tệ cho ta. Ta tới giúp các ngươi đặt tiền cuộc. Thắng, tiền của các ngươi ta không lấy một xu. Coi như là giúp các ngươi vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn a. Đà la hành giả nhìn một chút lục thần. Thần sắc khó nén lo lắng. Vô danh, từ trái đất người chơi thái độ đối với ngươi. Chúng ta tin tưởng nhân phẩm của ngươi là không có vấn đề. Cũng không phải chúng ta không tin thực lực của ngươi. Chỉ là, hiện tại tiền của chúng ta đã còn dư lại không nhiều lắm. thực sự không qua nổi thua a, vô danh. Ngươi chỉ ít hướng chúng ta biểu diễn một chút thực lực của ngươi. Như vậy chúng ta cũng tốt quyết định có muốn hay không đem hết thảy gia sản áp ở trên thân thể ngươi. Đà La Hành giả nhìn về phía Lục Thần. Lục Thần mỉm cười, đem một khối lệnh bài ném lên bàn. Khi thấy bề mặt này lệnh bài thời điểm, nhị trọng thiên đại biểu đều là vẻ mặt khiếp sợ. Tấm lệnh bài kia, chính là tự do chi thành thành chủ lệnh bài. Thì ra ngươi chính là cái tên kia. Đà La Hành giả khiếp sợ nhìn về phía Lục Thần. Sau đó, năm tên nhị trọng thiên vực đại biểu dồn dập đứng dậy. Cung kính đứng ở Lục Thần trước mặt, là chúng ta thất kính. Thành chủ nguyện làm bọn ta đánh một trận. Chúng ta tự nhiên không có lý do gì không buông tay đánh một trận. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.